Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, tụ hội. Security thủ khoa, cái kia Ride cũng liền đồng dạng, nhưng ta bơ ánh mắt để ta có chút không thoải mái. Đưa đi hay vị dò xét thành viên, Phương Tiên trở lại gian phòng, bất quá dù cho điều tra ra là ta giết cũng không có cái gì. Phòng vệ chính đáng nha. Đồng thời, giao dịch đã trở thành kết cục đã định. Lúc này sáng suốt người nên thu tay lại. Nếu như Miller gia tộc chính là kia phía sau màn độc thủ, lại càng thêm hẳn là phai nhạt ảnh hưởng. Phương Tiên trong phòng bố trí một vòng báo động trước. Nghi thức này cũng không phải là cái gì khó khăn pháp trận, chỉ là một loại nhắc nhở, để cho có người ngoài tiến nhập thời điểm có thể lập tức mới gọi hắn thức dậy, thuộc về thần bí trong học viện truyền thụ cho sơ cấp nội dung. Hoàn thành đây hết thảy, Phương Tiên nằm ở mềm mại trên giường nệm, tiến nhập mộng tưởng hương. Trắng noãn đá cẩm thạch quảng trường cùng lúc trước đồng dạng ồn ào náo động. Náo nhiệt, đeo mặt nạ Phương Tiên một đường đi một đường nhìn, đi tới tứ phía thể bạch ngọc trụ lúc trước. Triệu hồi ra chính mình hình tròn bên trong chữ khắc vào đồ vật chim mỏ. Triển khai tả hữu cánh, con quạ, ấn ký. Này tứ phía thể ngọc trụ thay vì nói là trụ tử, không bằng nói là tứ phía to lớn vách tường. Có thể dung nạp rất nhiều thần bí người đồng thời điều động tin tức. Lúc này, tại độc thuộc về hắn, con quạ, ấn ký phía dưới, hiện ra hai cái nhắn lại. Một mảnh đến từ Hoàng Kim Kỵ Sĩ, cảm thấy, mộng tưởng hương, như thế nào? Nếu có bất kỳ cần trợ giúp địa phương, nhớ rõ liên hệ ta. Cảm giác, cảm thấy có phần quá mức nhiệt tình, không phải là chuyện tốt. Phương Tiên chưa có trở về phục, nhìn về phía tiếp theo mảnh. Đến từ, Thủy Ngân, tiên sinh, tôn kính, con quạ, tiên sinh. Ta được đến cái kia tư nhân tụ hội đem khai mở tin tức. Nếu như ngài có hứng thú, thỉnh đi đến quầy hàng của ta. Tư nhân tụ hội, Phương Tiên gõ mặt nạ, hân nhiên đi đến, Thủy Ngân, quầy hàng. Con quạ, tiên sinh, trà trộn tại rất nhiều bên trong quầy hàng, Thủy Ngân, thấy được Phương Tiên đến nơi, nhất thời có chút kích động vẫy tay. Đoạn này thời gian, ta lại siêu tập đến một ít hữu dụng thần bí học thức. Ngài có thể nhìn một cái. Phương Tiên nhìn lướt qua quầy hàng, nhất thời lắc đầu. Xin lỗi, không có, ta cũng cần. Hắn cần là cao giai thần bí học thức, đặc biệt là mở ra bạch ngân, hoàng kim đại môn tri thức, thuộc về tất cả thế lực lớn nghiêm khắc giữ bí mật tin tức. Cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể thu tới tay. Thật sự là tiếc nuối. Thủy Ngân, tiếc nuối tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Bất quá, Phương Tiên chậm rãi giơ lên ba ngón tay. Nếu như ngươi lần này tư nhân tụ hội để ta có chỗ thu hoạch, hoặc là giới thiệu ba lần như vậy tư nhân tụ hội cho ta, ta liền không ràng buộc giao dịch với ngươi một phần thông dụng tri thức. Cùng mãnh hổ bác kích thuật, một cấp bậc, không có vấn đề. Thủy Ngân, lập tức tinh thần tỉnh, táo, đợi một đoạn thời gian, mới thu quầy hàng, mang theo Phương Tiên đi đến quảng trường một cái góc nhỏ. Lần này tụ hội triệu tập người, là, đồng hồ bỏ túi, các hạ, hắn ở vào rất nhiều ấn ký tầng thứ hai, tại, mộng tưởng hương, quyền hạn khoảng chừng kia ba vị. Là tuyệt đối đại nhân vật. Thủy Ngân một bên giới thiệu, một bên chờ đợi. Phương Tiên chú ý tới, dần dần có mấy cái người đeo mặt nạ đồng dạng tới nơi này hẻo lánh. Cuối cùng, cùng với một vị ăn mặc áo choàng màu đen, trên mặt nạ có thập nhị múi giờ khắc ấn tiên sinh đến nơi. Tất cả mọi người trở nên nghiêm nghị lại. Thủy Ngân, Thần Hy, Luyện Kim Sư, bác sĩ, các ngươi hào. Đồng hồ bỏ túi, các hạ giơ tay chào hỏi, ánh mắt nhìn hướng những người khác, người xa lạ. tựa hồ các ngươi muốn giới thiệu mấy vị người mới gia nhập tụ hội. Đúng vậy, đồng hồ bỏ túi, các hạ, thỉnh cho phép ta giới thiệu. Vị này chính là con quả tiên sinh. Thủy Ngân vội vàng nói, còn có dã thú Hắc Hỏa, hai người bọn họ là ta giới thiệu. Thần Hy phát ra dễ nghe thanh âm nữ nhân. Như vậy, bắt đầu đi. Đồng hồ bỏ túi rất quen địa lấy ra một mai miếng sắt. Phương Tiên chú ý tới, kia cùng Mộng Tưởng Hương vé vào cửa có chút tương tự, lại không đồng nhất dạng. Ta hy vọng xây dựng một cái tạm thời hội nghị, cùng với đồng hồ bỏ túi, thanh âm, miếng sắt chậm rãi hòa tan, tiêu thất, bắt đầu mà hiện ra nhất đạo bạch sắc cánh cổng ánh sáng. Đồng hồ bỏ túi, các hạ tiên phong đi vào, chợt là thành viên khác, nhìn chăm chú vào, Thủy Ngân, sau khi tiến vào. Phương Tiên quan sát chính mình giả thuyết thân thể, đồng dạng một bước bước vào cánh cổng ánh sáng. Sau một khắc, hắn liền đi tới một cái từ đá cẩm thạch cấu thành trong phòng. Bốn phía dâng lên hình tròn thạch đôn, có thể cung cấp ngồi xếp bằng. Tám người làm thành một vòng ngồi xuống. Cuối cùng vẫn còn đồng hồ bỏ túi, các hạ trước tiên mở miệng lên tiếng. Ta tổ chức tư nhân tụ hội, chỉ là vì càng thêm thuận tiện mọi người trao đổi. Quy củ cũng biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Trước từ ta bắt đầu, mỗi người nói ra cầu mua vật phẩm, lại bắt đầu giao dịch. Ta cũng cần thông dụng hình thần bí học thức, có thể tải cấm ma trong lĩnh vực sử dụng loại kia. Đồng hồ bỏ túi, các hạ, ta có. Thủy Ngân lập tức kích động giơ tay lên. Ta có một phần chiến kỹ, hẳn có thể phù hợp ngài nhu cầu. Như vậy, đơn độc giao dịch, đồng hồ bỏ túi, gật gật đầu. Hai người một chỗ tiêu thất, tựa hồ tiến nhập mặt khác mở ra ra trong phòng. Đại khái 5 phút đồng hồ, Thủy Ngân lại trở về trên chỗ ngồi. Tuy nhìn không đến nét mặt của hắn, nhưng hẳn là đổi lấy đến hài lòng vật phẩm. Còn nữa không? Đồng hồ bỏ túi, chờ mong địa nhìn một vòng, không có trả lời. Thủy Ngân có chút kỳ quái địa lườm Phương Tiên nhất nhãn, nhưng sáng suốt địa không nói gì. Ta cũng cần một phần thần hy chi kim, 50 khắc trở lên. Kế tiếp, thần hy nữ sĩ mở miệng nói. Phương Tiên yên lặng quan sát đến, người tới nơi này phần lớn cầu mua một ít kỳ lạ cổ quái tài liệu, mà dã thú cùng Hắc Hỏa tựa hồ là một phe. Ban bố một cái nhiệm vụ ám sát, mục tiêu tại máy bay liên bang, tạm thời không có thành viên có hứng thú. Rốt cục tới, đến phiên Phương Tiên chính mình. Hắn ho nhẹ một chút, dùng thanh âm trầm thấp nói, ta cũng cần về thuật sĩ chi tháp tầng thứ tư bậc thang chi thức, có thể dùng thông dụng hình thần bí học thức đổi lấy. Đồng hồ bỏ túi, các hạ ngẩng đầu, con người hơi có chút kinh hỉ, nhưng lại trở nên làm khó. Bất kỳ cao tháp, tầng thứ tư bậc thang đều là tuyệt đối đường ranh giới, lại được xưng là bạch ngân chi môn, rất khó bị đánh vỡ, bởi vì liên quan đến lĩnh vực cùng một ít quyền hành lực lượng. Trật tự chi ngân, đại biểu siêu phàm giả đã hoàn toàn tiêu hóa bản thân thần bí chi lực, đồng thời hình thành trật tự cùng hệ thống thuật sĩ chi tháp cao giai tư liệu. Ta tạm thời không có, chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý chờ đợi, ta có thể thử đi đạt được. Không quan hệ, chờ đợi là một loại mỹ đức. Phương Tiên liếc mắt đồng hồ bỏ túi, suy đoán đối phương hẳn là một vị tầng thứ tư bậc thang siêu phàm giả. Cũng chỉ có loại này đẳng cấp siêu phàm giả mới có thể nói đi thử đạt được lời nói. Hắn lại nhìn một vòng, phát hiện không có trả lời, chỉ có thể tiếc nuối thôi. Về phần từ Miller gia tộc bên trong thu hoạch, trước mắt hắn không có cân nhắc, dù sao đối phương là đại quý tộc, sẽ không để ý yêu cầu của mình, mà nếu như dùng cổ phần chứng thực sách lợi ích đổi lấy. Hắn chỉ là một cái thứ tử, dù cho Andre nguyện ý, Beat cũng không nhất định nguyện ý. Đồng thời, hắn là tới trợ giúp Roland gia tộc, không phải là lại thiếu nợ một cái nhân tình. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.